Long Uy Chiến Thần, chương 1265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, càng ngày sư quốc càng mạnh. Ngày trước từng có tin tức truyền đến, có người không chỉ đàm phán không thành, mà con của ông ta còn bị của sư quốc đánh cho tơi tả. Hiện tại, sư quốc cũng không thèm tuân theo những phép ngoại giao cơ bản nữa. Cậu có thể hành động, nhưng không thể hành động dưới danh nghĩa của Long Quốc. Nếu cậu thua, tôi sẽ nói cậu chính là người phản bội Long Quốc, để tránh việc vua sư quốc tìm được cơ hội xuất quân. Tôi sẽ tự tay giết hết các người trước. Advertisement, Ngụy Nghiêm bình thản nói. Nhưng Hồ Quý Trai biết rằng một khi ông ta nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Thừa tướng có thể yên tâm. Chúng ta có thể tiến thẳng cung điện của vua sư quốc để bắt sống vua sư quốc. Advertisement, biệt thự Tinh Nguyệt, Chu Nhược Mai nhìn tài liệu trước mặt, nước mắt lưng tròng, Ngô Tường Ninh cũng đỏ hoe mắt. Rõ ràng, Ngô Tường Ninh đã từng khóc một lần trước đó. Bản kiến nghị được viết với tên của tất cả các nhân viên của tập đoàn Galaxy. Trước tiên họ gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Chu Nhược Mai đã trả lương đầy đủ cho họ ngay cả khi họ không đi làm. Sau đó họ kiến nghị xây dựng lại tập đoàn Galaxy. Đây là điều mà Chu Nhược Mai luôn nghĩ đến. Nhưng bởi vì điều kiện hiện tại vẫn chưa chín muồi, cô không muốn làm phiền người bạn cũ của Lê Vĩnh Thiên chỉ vì điều này. Sau cùng là các nhân viên sẵn sàng đóng góp tất cả. Thậm chí phần lớn trong số đó vượt quá một nửa tiền lương của họ. Đặc biệt là một số giám đốc điều hành của công ty. Họ không chỉ quyên góp toàn bộ tiền lương của mình, mà còn quyên góp tiền tiết kiệm trước đó của họ. Để tiết kiệm chi phí, những nhân viên đó tự động nhận trách nhiệm của công nhân xây dựng. Mỗi người đều chỉ ra rằng họ có năng lực với công việc. Ví dụ như Lâm Khán Hoàn, công việc cô ấy chọn thực tế lại là công việc lao động chân tay. Bốc xếp xi măng, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và hiền lành như vậy lại xin được làm một công việc bẩn thỉu và nặng nhọc như vậy. Còn những nhân viên trẻ khác, hết người này đến người khác lần lượt nhận nhiệm vụ của những người làm mát. Bộ phận kỹ thuật đã vẽ gần như y hệt bản vẽ của tập đoàn Galaxy trước đó. Đồng thời họ cũng đã lựa chọn lễ động thổ là ngày tốt để mọi người xem vào lúc 4 giờ chiều nay. Họ đã sắp xếp mọi thứ. Và Chủ tịch Chu Nhược Mai là người cuối cùng được biết. Cuối bản kiến nghị có viết bằng chữ tiên đỏ lớn. Một ngày là Galaxy, vĩnh viễn là Galaxy. Không bao giờ từ bỏ Galaxy. Ngoài ra còn có một số trang in dấu tay dày đặc trên các ký tự lớn. Tượng trưng cho sự quyết tâm của mỗi nhân viên Galaxy. Vẫn còn hai vị trí ở giữa. Được dành cho Ngô Tường Ninh và Chu Nhược Mai. Chủ tịch, ký tên đi. Chỉ cần cô ấn dấu vân tay. Chúng ta có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Ngô Tường Ninh lấy tập mực đã chuẩn bị sẵn ra. Đặt trước mặt Chu Nhược Mai. Không được, tôi không thể làm chuyện này. Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Chu Nhược Mai thấp giọng từ chối. Lê Vĩnh Thiên nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Nhược Mai. Nhẹ nhàng nói, bọn họ đã quyết định rồi. Em là chủ tịch làm sao có thể không chấp nhận được. Nhưng em không thể dùng tiền của họ. Anh thấy đấy, lương của Lâm Khán Hoàn chỉ có 4.500 tệ một tháng. Nhưng cô ấy đã hứa tặng 4.000 một tháng. Còn 500 tệ thì làm sao có thể đủ cho một nhà sống được. Chu Nhược Mai chỉ vào danh sách quyên góp tình nguyện của các nhân viên. Đau lòng mà nói. Nhược Mai, trong hoạn nạn mới nhìn thấu lòng người. Bây giờ cậu và nhân viên của mình được tận hưởng cảm giác hoạn nạn cùng nhau san sẻ này. Tập đoàn Galaxy đã trở thành niềm tin thiêng liêng của họ. Mà cậu chính là người mà họ cực kỳ tin tưởng. Cậu phải làm như thế nào để thuyết phục hơn chứ? Nguyễn Tú Hằng rất hào hứng nói. Người ta nói rằng khi viết tiểu thuyết trực tuyến, từ ngữ không thể tránh khỏi có hơi phóng đại. Nhưng cảm giác thì rất đúng. Đừng lo lắng về tiền bạc. Những người bạn cũ của anh còn có vốn. Thực tế, họ không cần quyên góp. Anh có thể yêu cầu cậu ấy gọi một cuộc gọi huy động vốn để thành lập lại tập đoàn Galaxy. Giống như Nguyễn Tú Hằng nói ấy, chắc chắn họ sẽ cho chúng ta một cơ hội thôi. Lê Vĩnh Thiên nhìn Chu Nhược Mai một cách trìu mến. cảm giác cứ như là nhìn báu vật vậy. Chu Nhược Mai lại một lần nữa lan tỏa lòng tốt của mình. Trên đời này có những người như Chu Nhược Mai mới không vì khó khăn thách thức mà rơi vào tuyệt vọng. Luôn có thể nhìn thấy hơi ấm từ chính bên trong con người của Chu Nhược Mai. Thực ra trước đó Ngô Tường Ninh cũng lo lắng không có đủ tiền. Bởi vì những nhân viên đó không biết cô ấy chỉ chuẩn bị tiền lương nửa năm. Còn tưởng rằng là còn lo được lâu dài. Nửa năm sau thì thẻ cũng không có tiền nữa. Huống chi là thành lập lại tập đoàn. Đến cả bữa ăn cũng đã là vấn đề đối với nhân viên. Nhưng nhờ vào những lời của Lê Vĩnh Thiên mà hòn đá trong tim cô ấy không còn nặng nề nữa. Thấy Chu Nhược Mai còn đang do dự, cô ấy nắm lấy tay Chu Nhược Mai, ấn xuống. Sau đó cô ấy trịnh trọng ấn dấu tay của mình bên cạnh dấu tay của Chu Nhược Mai. Được rồi, cô xong việc. Bây giờ tôi đi nói với bọn họ. 4 giờ chiều, mời cô đến lễ động thổ phát biểu vài câu. Bọn họ đã lâu không được gặp chủ tịch xinh đẹp. Cô chính là sự cổ vũ của họ đấy. Sau khi các khoản tiền được giải quyết, Ngô Tường Ninh dễ dàng nói đùa với Chu Nhược Mai. Cách Trương.